Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 518, chương 518, Mạnh Vũ Đồng giận. Lão công, nghe được trước mắt nam tử nói ra điều kiện, Mạnh Vũ Đồng theo bản năng hất cằm lên, trong suốt con ngươi bên trong phản bắn lấy một vệt đen kịt rét lạnh sáng bóng. Hiển nhiên, nữ hài sinh khí. Tại trên cái thế giới này, xứng bị nàng gọi là lão công, chỉ có một người, đó chính là Tần Dương. Những người khác, người tính toán cái gì đồ vật? Cút, môi son khẽ mở, phun ra băng lãnh lời nói. Mạnh Vũ Đồng mảy may vẫn chưa đối phương một điểm mặt mũi. Thế nào, sinh khí, lãnh húc nam góc miệng treo lên một vệt độ cung, cười nói. Chẳng phải một cái xưng hô nha. Người trước gọi tiếng lão công ta nghe. Nếu như nghe dễ chịu, vậy ta liền đáp ứng đi cứu ngươi tỉ tỉ. Ngớ ngẩn, Mạnh Vũ Đồng thần sắc lạnh lùng. Theo bản năng, nàng bước động bước chân, muốn vượt qua đối phương ly khai cái này bên trong. Thế nhưng là vừa đi một bước, đối phương liền gấp dính sát, phảng phất là cố ý muốn tiến đụng vào nàng trong lòng. Mạnh Vũ Đồng đôi mắt đột nhiên thoáng hiện lãnh mang, trắng nõn đầu ngón tay tựa như tia chớp tại ngực đối phương một chưởng rơi xuống. Một tiếng, không có bất kỳ cái gì phòng bị, lãnh húc nam đạp lùi lại mấy bước, đâm vào phía sau trên bàn cơm. Bàn ăn nghiêng, trên bàn chén rượu tán rơi trên mặt đất, nát một chỗ, rượu như là tơ lụa giống như trải tản ra. Lãnh húc nam ngồi trên mặt đất, có chút mộng, kinh ngạc nhìn trước mặt một bộ màu trắng váy liền áo thanh thuần nữ hài nhi. Thất thanh nói, ngươi là võ giả. Một bên đồng nhạc nhớn mày. Hừ nói, ngu xuẩn, ngươi cho rằng nữ hài tử là có thể tùy tiện đùa giỡn sao? Không cắt ngang ngươi chân chó, xem như ngươi gặp may mắn. Chúng ta đi. Mạnh Vũ Đồng cũng không liếc hắn một cái, quay người hướng về đầu bậc thang đi đến. Bạch, một đạo bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Rất nhanh không thấy rõ ràng hắn là từ cái gì phương hướng lướt đến. Đứng ở Mạnh Vũ Đồng trước mặt là một lão già, phủ đen áo dài, trên mặt không cần, trên đầu cũng chỉ là thưa thớt mấy cây, một đôi đậu xanh lớn mi mắt. Tóe bắn lạ thường dị quang mang. Tiểu nữ oa, công phu không tệ, sư thừa gì cửa. Lão giả chậm rãi mở miệng. Mạnh Vũ Đồng ngừng lại mấy giây, không có phản ứng hắn, mà là quay đầu nhìn từ dưới đất bò dậy lãnh húc nam, ngữ khí băng lãnh. Ngươi ý gì? Không ý gì a. Lãnh húc nam xuất ra khăn tay, đem trên thân rượu lau, cười nói. Ngươi không phải cùng ta nói sinh ý nha. Vậy thì từ từ nói. Như thế lo lắng rời đi, cũng quá không cho ta mặt mũi. Lãnh húc nam, cái này sinh ý chúng ta không nói. Nhường ngươi người đi ra, bằng không nháo ra chuyện đến ai cũng không quả ngon để ăn. Lãnh Nhược Khê lạnh giọng nói ra. Giờ phút này nàng không khỏi âm thầm hối hận. Đem Mạnh Vũ Đồng đưa đến nơi này nói sinh ý, không nghĩ vậy vị đường ca nhất định lưu manh chơi xấu. Khác a, ngồi xuống hào nói, ta đột nhiên đối với vị này Mạnh tiểu thư có rất lớn hứng thú. Lãnh húc nam nhún vai. Bạch, đúng lúc này Mạnh Vũ Đồng thân hình lóe lên, đối với lấy lão giả kia ra tay, duyên dáng bàn tay như một chuôi bén nhọn lợi kiếm. Đâm thẳng lão tử mặt mũi, xảo trá, tàn nhẫn, nàng đã trải qua nhìn ra lão giả này thực lực rất khủng bố. Như muốn rời đi, tất tu đề trước ra tay, lão giả đôi mắt sáng lên, khóe môi phiết lên một đường vòng cung, dưới chân khẽ động, chỉnh thân thể giống như bồng bềnh tơ liễu, tránh ra Mạnh Vũ Đồng công kích, đồng thời bả vai tức thì trầm xuống. Nện ở đối phương trên cánh tay, Mạnh Vũ Đồng nội kình không bằng hắn, bị bắn ra ngoài. Tại bắn ra chớp mắt, nàng tiện tay vung lên, một đạo vô ảnh kiếm mang từ đầu ngón tay phát ra. Giống như đoàn dự lục mạch thần kiếm, kiếm mang đâm rách, thực sự trong không khí xuất hiện gợn sóng, lại không có phát ra một điểm thanh âm, ngưng khí thành sức lực. Vì tông sư người, lão giả trong đầu điện quang hiện lên, hắc hắc cười lạnh ở giữa, phất tay áo đem này mấy đạo vô hình kiếm khí cho đánh tan. Âm trầm nói, như thế tuổi trẻ nữ hoa, đúng là tông sư cấp khác cao thủ, có chút ý tứ, năm ngón tay nhất điểm, giống như ưng chảo giống như hướng về Mạnh Vũ Đồng tinh tế tỉ mỉ chỗ cổ chộp tới. Mạnh Vũ Đồng thân thủ nhanh nhẹn, lập tức dẫm nhất tên kỳ quái bộ pháp, nhỏ nhắn xinh xắn tránh đi đối phương lợi chảo. Chỉ là trên đầu nàng dây cột tóc bị đối phương bén nhọn móng tay cho vô ý ngăn cách. Màu đỏ dây cột tóc tung bay rơi trên mặt đất. Nguyên bản buộc thành đuôi ngựa tóc xanh trong nháy mắt này tản ra. Một túm như tơ lụa tóc như ngân hà rơi cửu thiên giống như trút xuống. Khiến cho nàng phá lệ mỹ lệ làm rung động lòng người. Ta phát hiện ta có chút yêu cái này nữ nhân. Lãnh Húc Nam đi trở về trước đó trước bàn ăn. Nghênh ngang ngồi trên ghế. Nhếch lên chân bắt chéo. Nhiều hứng thú nhìn chòng chọc trong lúc đánh nhau Mạnh Vũ Đồng. So với nàng cô gái xinh đẹp phần lớn là. Làm gì ở trên người nàng lãng phí thời gian. Bên cạnh Ôn Trần thản nhiên nói. Lãnh Húc Nam ma sát cái cằm, cười khoát khoát tay, ngươi không hiểu, loại này nữ hài nếm đứng lên mới có vị đạo, nhìn nàng bộ dáng, sợ đã trải qua không phải chỗ, Ôn Trần lắm không đúng lúc cho hắn tưới bồn lạnh thủy. Biểu lộ cứng đờ, Lãnh Húc Nam đôi mắt hiện lên một tia khói mù, lập tức cười nói, không sao, nếm thử mà thôi, lại không phải cưới lão bà. Chấm chấm, đánh nhau tiến vào gay cấn. Câu lạc bộ lầu hai hắn khách nhân lẫn mất xa xa. Vây xem lấy bọn hắn đánh nhau. Những người này trên mặt cũng không có bao nhiêu vẻ kinh ngạc. Tựa hồ đối với loại chuyện này lắm phổ biến. Đồng Nhạc Nhạc cũng gia nhập chiến đấu. Nhà đầu này luyện vũ thiên phú chỉ lần này Vu Lan băng giao. Ngắn ngủi mấy ngày đã trải qua tiêu thăng đến tông sư cảnh giới viên mãn. Đương nhiên cũng là Tần Dương đưa nàng Cúc Nhạc Bảo Điền. Lên tác dụng rất lớn. Giờ phút này nàng vung vẩy lấy yểm phá thủ trường. Mang hăng say khí trong không khí phát ra tiếng xèo xèo âm. Bên cạnh cái bàn toàn bộ vỡ vụn trên mặt đất. Lão giả trước đó bắt một chút nha đầu này thủ trường. Phát hiện có nhất cỗ thần bí khí thể từ thủ trưởng chui vào thân thể của hắn. Hướng về cúc cửa vị trí phóng đi. Dọa đến hắn vội vàng nín thở ngưng đan điền. Mới không xấu mặt. Sau khi cũng không dám lại cùng Đồng Nhạc Nhạc cứng đối cứng. Nhà đầu này công pháp quá tà hồ. Tại tránh ra Đồng Nhạc Nhạc một đạo kinh khí sau khi. Lão giả sắc mặt âm trầm như mực. Nhìn chòng chọc kêu la om sòm Đồng Nhạc Nhạc, âm thầm tức giận, lão già, ngươi có bản lãnh chớ núp a. Đồng Nhạc Nhạc đôi mắt đẹp trừng mắt hắn, một cái thủ trưởng tại trong tay múa ra lộng lẫy động tác. Lão già lạnh rên một tiếng, không rảnh để ý, lúc này, bên cạnh Lãnh Nhược Khê nhìn chuẩn cơ hội cũng nhào lên. Đùi ngọc như vung roi giống như... hùng mạnh đá hướng lão người cái chán. Lão giả đôi mắt lấp lóe, cùi chỏ ngăn cản, một tiếng ngột ngạt, Lãnh Nhược Khê chấn bay ra ngoài. Trên không trung linh xảo xoay chuyển hai lần, lại ổn định thân thể, lấn người mà lên. Tại mấy người chiến đấu thời điểm, Mạnh Vũ Đồng bỗng nhiên thối hậu, hướng về Lãnh Húc Nam phương hướng lao đi, bắt giặc trước bắt vua. Lão giả này công lực quá cao, không nên chiến đấu, trực tiếp cầm Lãnh Húc Nam cái kia công tử ca lại nói. Đến thời điểm lão giả còn không ngoan ngoãn nghe lời, Mạnh Vũ Đồng tốc độ rất nhanh, chớp mắt liền tới đến bàn ăn trước đó, nhưng mà Lãnh Húc Nam trên mặt cũng không có bất luận cái gì bối rối vẻ.